Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn lại của anh. Cảm ơn. Cô không biết mình đang nhìn cái gì nữa, liền để điện thoại sang một bên. Cô không thể nào đoán ra nổi cảm xúc của anh khi viết hai chữ này. Thật ra thì cô càng không sao phỏng đoán nổi cảm xúc lần này của bản thân mình khi nói ra lời chúc mừng sinh nhật rất tầm thường và sao rỗng kia. Chú Đông, sao anh vẫn chưa đi? Điền Đi xách chiếc túi quay người lại nhìn anh. Chú Đông đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Kể từ khi anh đuổi lại câu cảm ơn kia, sau đó cô vẫn không hề nhắn lại nữa. Cuối cùng, sau khi xác định rằng cô sẽ không nhắn tin lại nữa, anh bỏ điện thoại vào trong túi, nhưng bàn tay vẫn không rời khỏi điện thoại di động. Hai người sóng vai cùng đi. Anh chẳng rắc đầy con đường nhỏ trong học viện khoa tiếng Trung. Xung quanh có một đám học sinh đang xếp thành vòng, còn có một nam sinh khác mặc quần áo chơi bóng đang chạy tới chạy lui. Điền Đi cười. Thật ra thì hàng ngày ở trường học em cũng không có việc gì phải làm. Hàng ngày chỉ có nhiệm vụ giúp giáo viên làm thí nghiệm. Có lúc rất sớm, có lúc rất khuya. Thế à? Còn anh? Điền Đi cười quay đầu nhìn anh. Cũng chỉ có mỗi việc hàng ngày đi làm rồi tan ca. Đâu có, em thấy anh hàng ngày hình như đều rất bận bịu. Hôm nay dì Vương gọi điện thoại cho em từ sáng sớm, bảo hôm nay là sinh nhật của anh. Lúc đầu em định nói với anh lời chúc mừng, nhưng suốt buổi sáng em gọi điện thoại cho anh mà không thấy anh nhận. Xin lỗi, khi đó anh đang đi họp. Được rồi, anh giải thích như vậy thì em cho qua. Nếu như không phải vừa vặn buổi chiều em cũng có việc, thì phải rất khuya em mới có thể ra khỏi phòng thí nghiệm được. Vốn dĩ chúng ta có thể đi dạo nhiều hơn một chút, làm hại anh ngay cả bánh sinh nhật cũng không được ăn. Điền Nhi cười nói. Không vấn đề gì. Thật ra thì nhìn Chu Đông từ góc độ này, thật sự cô cảm thấy anh rất tốt. Mặc dù bọn họ chỉ tiếp xúc với nhau có mấy lần, nhưng cô cảm nhận được anh là người rất tốt. Người đàn ông có vóc người cao, có thể xứng với cô không nhiều lắm. Còn anh không chỉ có vóc người cao, cân xứng, mặt mũi cũng rất được, rất biết chăm sóc người khác, ra thế lại càng không cần phải nói nhiều. Ừ, Điền Nhi gật đầu một cái cũng cười. Vậy hẹn lần sau vậy nhé. Đã đến ký túc xá của em rồi. Cô nhìn thấy tòa nhà ký túc xá, xoay người nói. Vậy em đi trước, anh đi trên đường cẩn thận một chút. Được rồi, em đi vào trước đi. Điền Nhi gật đầu một cái, đi mấy bước, xoay người lại, vẫn thấy Chu Đông còn đứng ở nơi đó. Trong lòng cô thật ấm áp, vẫy vẫy tay về phía anh, cười cười, sau đó xoay người chạy về ký túc xá. Chu Đông nhìn cô đi vào cửa ký túc xá, vừa định xoay người lại, điện thoại di động trong túi đột nhiên rung chuông. Chu Đông lấy điện thoại di động ra, người gọi tới chính là Lão Vương. Vừa qua năm mới, Lão Vương đã chính thức được điều đến Bắc Kinh. Sau khi Trần Chi Chi chuyển đi, Chu Đông đã vào ở trong gian phòng của cô. Còn Lão Vương thì chuyển vào phòng đối diện, cũng chính là căn phòng trước kia Chu Đông ở. Anh nhận điện thoại, cái giọng điệu trước sau luôn cợt nhả của Lão Vương chuyển đến. Này, người anh em, vẫn ở bên bạn gái à? Cô ấy vẫn chưa phải là bạn gái của tôi. Chu Đông vừa đi trở về vừa nói. Tôi lại cho rằng sẽ rất nhanh thôi. Bao giờ cậu trở lại? Hiện giờ đang trở về đây. Hay lắm, tôi mua mấy chai bia. Tới đây hai tao cùng uống. Chu Đông đáp lại rất nhanh. Được. Trở lại tôi sẽ nói kỹ hơn. Lão Vương cúp điện thoại. Chu Đông cất điện thoại di động. Trong lúc vô tình lại nhìn thấy tin nhắn của Trần Chi Chi gửi tới. Chỉ có một hàng chữ ngắn ngủn, thời gian nhận là 22 giờ 8 phút. Lúc này đã qua 12 phút rồi. Cô cũng không gửi tin nhắn tới nữa. Khi đến nhà Lão Vương, đồng hồ chỉ 23 giờ 18 phút. Lão Vương đã bày sẵn một bàn đầy rượu và đồ nhắm, nhìn thấy Chu Đông vội vàng gọi lớn. Đến đây, Chu Đông, anh em tao cùng uống vài chén. Chu Đông đi vào, ngồi xếp bằng xuống. Hôm nay có chuyện gì không? Sinh nhật của cậu mà, cậu không nhớ sao? Lão Vương cười lớn làm nhảm, rót một chén cho anh. Nào, làm ly rượu cho ấm người đã. Chu Đông nhấp một ngụm hỏi. Anh lại có chuyện gì phải không? Đúng là không có chuyện gì giấu được cậu. Lão Vương cũng rót một chén nữa cho mình, sau đó đặt bình rượu xuống bên cạnh, nặng nề gật đầu một cái. Đúng thế. Rồi sau đó ngửa đầu uống cạn, quyệt quyệt mồm nói. Trong nhà đang bắt tôi phải đi xem mắt, phiền chết đi được. Cũng vậy thôi, Chu Đông cũng cười. Đúng thế, cậu nói xem, cậu và Chi Chi chia tay mới được bao lâu mà mẹ cậu đã giới thiệu con gái của bạn học cho cậu rồi. Lại còn là thạc sĩ Viện Nghiên cứu Khoa học Trung Quốc nữa chứ. Người vừa cao, lại xinh đẹp, điều kiện đúng là rất tốt. Tên cô ấy là Điền Ni hả? Ừ, Chu Đông gật đầu. Cảm thấy thế nào? Lão Vương hỏi tiến tới. Cũng được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net